Hóa ra đã 7 năm. Chương 2, không phải giấc mơ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đã 7 năm qua đi nhưng những giấc mơ của quá khứ luôn bám lấy. Mỗi lần tỉnh dậy là trên khuôn mặt đã nhòe nước mắt nhìn khuôn mặt xinh đẹp của bạn mình. Bối Như chỉ biết đau lòng và xót xa. Ngày xưa đi học, Tâm Tâm là hoa khôi của trường. Dù Tâm Tâm lớn lên trong cô nhi viện nhưng vẻ ngoài xinh đẹp lại học giỏi. Tính tình hiền ngoan, điềm đạm khiến cho biết bao chàng trai thầm thương. Thời gian qua nhanh nhưng vẻ đẹp ấy ngày càng rực rỡ, không còn sự ngây thơ mà thay vào đó là sự quyến rũ của người con gái trưởng thành. Nhưng nếu nhìn kỹ còn mang theo vẻ buồn được giấu kín, sự xinh đẹp mong manh lại yếu đuối đó làm cho biết bao người con trai không ngại khổ sở theo đuổi nhưng đều bị cô từ chối. Làm sao Bối Như không biết được nguyên nhân khiến Tâm Tâm không chấp nhận họ, nhưng thật lòng cô không muốn nhìn Tâm Tâm tự hành hạ chính mình nữa. Cô muốn Tâm Tâm quên đi mối tình đau khổ đó. Thu lại những suy nghĩ của mình, Bối Như đưa tay vuốt tóc Tâm Tâm. Tâm Tâm, cậu nghe mình nói gì không? Khiết Tâm lúc này đã lau khô nước mắt, gượng cười nhìn Bối Như. Mình không sao, cậu đừng lo. À, sắp trễ rồi mình phải đi làm. Bối Như thở dài, thấy cô muốn trốn tránh nên cũng không muốn sát muối lên vết thương của bạn mình, lấy tay xỉ vào đầu cô. Gì chứ, đầu cậu có vấn đề à? Hôm nay là cuối tuần mà. Khiết Tâm ngớ người, liền biết mình bị nhầm, cười cười ôm tay Bối Như nhỏ nhẹ lên tiếng. Hi hi, mình già thật rồi, nên không nhớ gì hết. Vậy hôm nay cuối tuần cậu muốn làm gì mình sẽ cùng cậu làm. Tha cho cậu đấy còn biết nghĩ đến mình, ngày kia mình dự tiệc, cậu đi trung tâm thương mại mua sắm với mình. Được, được, chờ mình rửa mặt thay đồ đã. Khi hai người họ ra khỏi cửa là chuyện của một giờ sau. Hôm nay là cuối tuần, trung tâm thương mại rất đông, hai cô gái nắm tay nhau hăng hái mua sắm. Lên đến tầng 4 dành cho khu bán trang sức cao cấp, hai cô hoảng hồ với cảnh tượng đang diễn ra. Cũng chẳng rõ hôm nay có sự kiện gì, mà nhà báo tấp nập, đèn flash chớp tắt. Dường như bọn họ đang đứng chờ đợi ai thì phải, chắc chắn là một nhân vật quan trọng nào đó. Rất đông người nên hai cô không thể nhìn những gì đang diễn ra bên trong. Bối Như tò mò chen lấn vào đám đông, lúc này điện thoại của Khiết Tâm reo lên. Cô nhìn qua dãy số, bấm nút mắc ghê. Alo, Uông Tổng, à tụi em đang ở trung tâm thương mại, có việc gì không ạ? Bối Như nhìn cô bạn xinh đẹp của mình, làn da trắng mịn, đôi mắt to tròn, lông mi dài, miệng nhỏ trúng chím, khi cười thì lún đồng tiền hiện ra như câu dẫn ngừa đối diện. Mái tóc dài ngang lưng uống xoăn nhẹ càng tăng vẻ quyến rũ. Thân hình mảnh khảnh, tuy Khiết Tâm chỉ cao có 1m67 thôi, đứng thua Bối Như nữa cái đầu nhưng dáng rất chuẩn. Trang điểm sơ thôi đã ăn đứt các cô diễn viên người mẫu mặt chát đầy phấn. Xinh đẹp là thế mà sao tình cảm lại khổ thế này? Người vừa gọi điện là anh họ của Bối Như, cũng là tổng giám đốc công ty tổ chức sự kiện quảng cáo Uông Thị, nơi Tâm Tâm đang làm. Vừa ra trường, Bối Như đã xin cho Tâm Tâm vào công ty anh họ cô làm, qua 5 năm nhờ vào sự thông minh và chăm chỉ của mình. Khiết Tâm giờ là trưởng phòng của bộ phận thiết kế, người ngoài cuộc ai nhìn vào cũng đều biết Uông Tổng của họ đang theo đuổi Lâm trưởng phòng. Chỉ có Khiết Tâm lúc nào cũng làm con rùa rút đầu trốn tránh. Nhiều lúc Bối Như cũng cảm thấy đau lòng dùng người anh họ này. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đẹp trai, giàu có, sống rất nguyên tắc, thương ai không thương lại đâm đầu vào khối băng nghìn năm này. Khi Khiết Tâm kết thúc cuộc gọi thì các nhà báo cùng mọi người đang tản ra cho các nhân vật bên trong đi ra. Hỏi ra mới biết hôm nay là ngày khai trương cửa hàng kim cương của tập đoàn trang sức Út. Không ai không biết tập đoàn trang sức này lớn mạnh như thế nào từ châu Á ra cả thế giới. Và sở dĩ vì hôm nay có nhà báo và fan hâm mộ đông như thế là có sự xuất hiện của người mẫu nổi tiếng ở Mỹ mới về tên là Hạ Băng, nhưng đặc biệt là có sự xuất hiện của Tổng Giám đốc Tập đoàn Phương Chấn Vũ. Đây là một doanh nhân tuổi đời tuy khá trẻ nhưng lại được thương giới nể phục. Chỉ mới mấy năm về nắm quyền tập đoàn, đã đưa Út lên một tầm cao mới. Phương Chấn Vũ điều hành tập đoàn chính ở Mỹ, anh chỉ mới về nước để dự lễ khánh thành của nhãn hàng hôm nay. Nghe mọi người bàn tán rôm rả mà mặt của Khiết Tâm không còn chút máu. Đến khi tiếng hét chói tai của fan hâm mộ và những câu hỏi của các nhà báo mới làm cô choàng tỉnh. Phương Tổng, anh mới về nước, lần này anh ở lại lâu không? Phương Tổng, anh và ngôi sao Hạ Băng có quan hệ với nhau như thế nào? Có tin anh và cô Hạ Băng sẽ kết hôn đúng không? Cô Hạ Băng xin cho hỏi cô và Phương Tổng có phải đang hẹn hò không? Phương Tổng, Cô Hạ Băng, xin cô trả lời chúng tôi, ngoài là hợp tác trong công việc hai người còn đang hẹn hò. Theo thông tin là hai người sắp kết hôn, thông tin này có chính xác không? Mọi người bị các vệ sĩ dẹp sang hai bên cho hai nhân vật nổi tiếng bên trong bước ra. Phương Trần Vũ thì lạnh nhạt với các câu hỏi của nhà báo đặt ra, không hề có ý định trả lời. Đi từng bước về phía trước, dưới sự bảo vệ của các vệ sĩ, còn Hạ Băng thì tươi cười ôm tay anh, thân người dựa sát vào anh như cô gái nhỏ đang rất hạnh phúc. Khiết Tâm như chết lặng khi nhìn người đàn ông đang sánh bước bên cô, người mẫu xinh đẹp kia. Anh khác trước nhiều lắm, vóc dáng cao lớn, khoác trên mình là bộ vest hàng hiệu màu xanh đậm, bên trong là áo sơ mi trắng, cũng là khuôn mặt góc cạnh điển trai đó, nhưng bây giờ trở nên chững chạc cùng sự mạnh mẽ của người đàn ông trưởng thành, cũng đôi mắt đen láy nhưng giờ đây trở nên lạnh lùng, nhưng chỉ làm người ta thêm mê đắm với vẻ ngoài đó. Phương Trần Vũ bây giờ mọi cử chỉ đều toát lên vẻ cao quý, thì ra anh đã thành công như vậy, bên cạnh anh còn có Hạ Băng, cô người mẫu xinh đẹp được giới thời trang săn đón. Vợ chưa cưới, thì ra hai người ở bên nhau bao nhiêu năm qua, cô cảm giác tim mình như ai đang bóp nghẹt, hơi thở cũng trở nên khó khăn. Bối Như nhìn thấy Phương Trần Vũ cũng không tin vào mắt mình, cho đến khi Khiết Tâm bị mọi người chen lấn té ngã. Bối Như mới hoảng hồn nhào tới đỡ Khiết Tâm dậy. Tâm, cậu không sao chứ, Cách Trương.